ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 863, cầu văn thù phổ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mao sư tử cùng Bạch Tượng chết rồi. Mặc dù cực kỳ để người chấn kinh, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Rốt cuộc phía trước đã chết Hoàng Mi Đại Vương chờ yêu quái. Mọi người cấp độ đều không sai biệt lắm. Nhưng Kim Sí Đại Bằng cũng đã chết. Cái này cực kỳ để người chấn kinh. Cái này Tôn Ngộ Không đến cùng ra sao thực lực? Hẳn là 500 năm trước đại náo thiên cung hắn còn che giấu thực lực hay sao? Phật Tổ đi về phía Tây trên đường mấy lần sinh biến. Bây giờ ngay cả Kim Sí Đại Bằng cũng đã chết. Trong đó tất có chúng ta chưa từng phát giác lớn kỳ quặc. Quan Âm sắc mặt ngưng trọng. Lấy Kim Sí Đại Bằng thực lực là tuyệt không có khả năng chết tại Tôn Ngộ Không trong tay. Thậm chí là Tôn Ngộ Không căn bản không sẽ là Kim Sí Đại Bằng đối thủ. Về phần 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đơn giản là đầy trời thần Phật vì bố cục đi về phía Tây, cố ý nhường cùng hắn chơi đùa thôi. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không tại đi về phía Tây trên đường bày ra thực lực lại quá mức quỷ dị. Lần này càng là chém Kim Sí Đại Bằng. Cái này trong đó có rất nhiều đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Văn Thù, Phổ Hiền, hai người các ngươi hạ giới đi một chuyến. Cầm kia đầu khỉ tới gặp ta. Phật Tổ Thanh Âm không buồn không vui, nhưng kỳ thực trong lòng ngầm sinh giận hòa. Kim Cánh Đại Bằng thế nhưng là hắn thân thích. Đi về phía Tây đại nghiệp sắp hoàn thành. Nhưng liền xem như thế, cũng muốn để kia đầu khỉ hiểu được một ít lợi hại. Mặc hắn như thế giết tiếp, há còn phải rồi. Mà lại hắn hoài nghi cái con khỉ này đang tận lực trả thù. Hẳn là đè ép 500 năm, vẫn không có thể áp đảo. Vâng, Phật Tổ, Văn Thù cùng Phổ Hiền cũng kìm nén bực bội đâu. Đối với Như Lai Phật Tổ đạo mệnh lệnh này tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nhân gian, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, Linh Sơn triển khai cuộc họp công phu. Tô Tầm sư đồ bốn người đã đi ra 800 dặm sư đà lĩnh. 800 dặm sư đà lĩnh bởi vì bị yêu quái chiếm cứ cho nên cho dù là sơn lĩnh chung quanh cũng hoang tàn vắng vẻ. Cùng nhau đi tới, không thấy khói bếp, thiếu đi như vậy mấy phần nhân vị. Trên đường phong cảnh cũng lộ ra không thú vị. Quảng cáo, đột nhiên, Tô Tầm ghìm ngựa dừng lại. Sư phụ, làm sao không đi? Chư Bát Giới cắn quả táo hỏi. Tô Tầm nhìn về phía bầu trời. Tới, cái gì tới? Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều là mộng bức hướng trên trời nhìn lại. Tôn Ngộ Không lại là hiểu được. Cười lạnh một tiếng, là Linh Sơn người đến hỏi tội tới đi. Một giây sau, hai thân ảnh xuyên qua tầng mây khoảng cách bốn người càng ngày càng gần. Tôn Ngộ Không, người có biết tội của ngươi không? Văn Thù Bồ Tát lệ a một tiếng. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là lạnh lùng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, lại cõng nồi, nhưng cái này nồi hắn vui lòng lưng. Hắc hắc, ta lão Tôn có tội gì? Tôn Ngộ Không lộ ra một cái kiệt ngạo biểu lộ, hơi có vẻ dữ tợn. Hắn vốn là yêu hầu, dáng người thấp bé, khuôn mặt hung hãn, chỉ là hình dạng liền có thể làm hài đồng đêm khuya rừng khóc. Cũng không phải Tây Du Ký bên trong Lục lão sư hình tượng. Văn Thù Bồ Tát lạnh lùng nói, ngươi là đệ tử Phật môn, lại trời sinh tính tàn bạo, hại chết cái này sư đà lĩnh bà yêu. Ngã Phật trong mắt chúng sinh bình đẳng. Cho dù là yêu cũng không phải có thể tùy ý giết chóc. Ngươi còn không nhận tội. Huống chi, ngươi có biết cái này sư đà lĩnh bà yêu chính là Linh Sơn đệ tử. Ba cái hạ phàm là vì gom bầy yêu, không để bầy yêu tản mát bên ngoài hại người. Vốn là thật lớn một cọc công đức. Bây giờ lại gặp ngươi làm hại. Tôn Ngộ Không, còn không mau thúc thủ chịu trói. Theo chờ đi Phật Tổ trước mặt nhận lầm. Văn Thù Bồ Tát nói lên được cái nghĩa chính ngôn từ. Tăng thêm đầu phía sau Phật Quang. Lộ ra hiên ngang lẫm liệt. Tô Tầm hôm nay mới biết như nào là dạng chó hình người. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Lại là đổi trắng thay đen. Nói ra người nhà không đánh lừa dối. Lại là nói láo hết bài này đến bài khác. Nói chúng sinh bình đẳng. Lại là túng yêu hại người. nói muốn làm Phật pháp Đông Thổ phù hộ Đông Thổ bách tính. Nhưng không có Phật pháp phù hộ đại đường bách tính an cư lạc nghiệp. Mà cái này có chư Phật phù hộ phương Tây chi địa lại sinh linh đồ thán. Yêu quái tùy ý làm bậy. Đây chính là linh sơn chư Phật. Là cái này, một đám trò cười. Ha ha ha ha, Tô Tầm nhịn không được phá lên cười. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Văn Thù cùng Phổ Hiền chỉ cảm thấy tiếng cười kia là như thế chói tai. Làm lòng người thật bực bội cùng chán ghét. Đường Tam Tạng, người cười cái gì? Phổ Hiền hỏi, xem ở Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế phân thượng. Thái độ đối với hắn so với Tôn Ngộ Không ôn hòa. Bởi vì Đường Tăng là chân chính người một nhà. Tô Tầm trào phúng nhìn xem Văn Thù cùng Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát thật đúng là thật lớn một phần thiện tâm. Vì không để yêu quái hại người. Kia Kim Sĩ Đại Bằng liền tại 500 năm trước một ngụm nuốt Sư Đà quốc cả nước bách tính. Kia Sư Đà lịnh yêu quái trong động phủ. Bạch cốt thành đống. Máu chảy thành sông. Oan hồn vô số. Thật sự là tốt một phần đại công đức. Tốt một cọc đại công đức. Tô Tầm càng nói sắc mặt càng lạnh. Văn Thù cùng Phổ Hiền đều là quá sợ hãi. Kim Thiền Tử. Ngươi. Ngươi khôi phục ký ức. Nếu như không có khôi phục ký ức, Đường Tăng làm sao có thể biết 500 năm trước Kim Sĩ Đại Bằng một ngụm nuốt mất Sư Đà quốc cả nước bách tính sự tình. Nhưng ngay sau đó hai người lại cảm thấy không đúng. Kim Thiền Tử nếu như khôi phục ký ức, làm sao có thể cùng hủy đi Linh Sơn Đài đâu? Hai người các ngươi muốn cầm Ngộ Không đi Như Lai trước mặt hỏi tội. Bản tọa cũng muốn cầm hai người các ngươi giải mối hận trong lòng. Các ngươi tới đúng lúc. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Càng ngày càng cao. Ngâm. Bạch Long Mã kêu rên một tiếng. Không chịu nổi cỗ này áp lực. Bốn chân khẽ cong quỳ trên mặt đất. Văn Thù cùng Phổ Hiền đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Kim Thiền Tử dù là khôi phục thực lực. Cũng không nên có mạnh như vậy mới đúng. Mười thế luân hồi. Như thế huyền bí sao? Quảng cáo, Kim Thiền Tử, ngươi làm càn, Văn Thù còn tại cố giả bộ chấn định. Càn rỡ là ngươi, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một trưởng vỗ ra, a, phốc phốc, Văn Thù cùng Phổ Hiền miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Tại sao có thể như vậy? Hai người cố nén đau đớn, cơ hồ là không dám do dự. Lúc này chuẩn bị bỏ chạy. Chạy rồi, Tô Tầm cười khẩy. Đạp không mà lên, từ trên cao nhìn xuống một tay nhô ra. Trong nháy mắt, bàn tay trở nên to lớn. Che đậy thương khung, bao trùm nhân gian, đem hai Bồ Tát nắm ở trong tay. Tựa như nắm hai con gà con đồng dạng. Người không phải Kim Thiền Tử. Văn Thù cùng Phổ Hiền chăm miệng một lời. Hai người các ngươi không xứng biết bản tọa tục danh. Túng yêu đả thương người. Xem phàm nhân làm kiến hôi. Thật tình không biết. Tại bản tọa trong mắt, các ngươi đầy trời thần Phật cũng là sâu kiến. Bản tọa hủy hai người các ngươi tu vi, đoạn hai người các ngươi đại đạo trưởng sinh, ban thưởng các ngươi làm nô vạn năm lấy chuộc tội ác. Thương sinh bái các ngươi, còn không bằng bái bản tọa. Nghe thấy lời này, Văn Thù cùng Phổ Hiền đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối bọn hắn tới nói, còn có cái gì là so hủy đi tu vi thống khổ hơn? Nếu có, đó chính là hủy tu vi về sau còn muốn làm nô lệ. Phải biết bọn hắn đều là cao cao tại thượng chúa tể chúng sinh vận mệnh. Hưởng chúng sinh khói lửa Bồ Tát A. Đây quả thực là so giết bọn hắn còn kinh khủng hơn. Không muốn, cầu tiên bối thủ hạ lưu tình. Bản tọa, không cho phép sở cầu. Tô Tầm trực tiếp hủy đi hai người đều tu vi. Đem nó ném vào bên trong tiểu thế giới làm trâu làm ngựa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.